Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 32, Cổ Huân Nhi tiểu tâm tư. Trung Châu, hồn giới, Diệp Vô Thiên mang theo Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, còn có Medusa chờ một đám xà nhân tộc tộc thị nữ trở về. Cho tới Út Hàn Thành sự tình, Diệp Vô Thiên không một chút nào lo lắng. Còn có cái kia gọi là Thiên Mệnh Chi Tử Tiêu Viêm. Hắn tin tưởng, lấy Tiêu Viêm khí vận, từ hồn điện trong tay chạy trốn nhất định là không thành vấn đề. Cho dù là đối mặt đấu thánh, Tiêu Viêm cũng nhất định có thể chạy trốn. Thiên Mệnh Chi Tử cũng không chỉ nói là vui đùa một chút. Hơn nữa, vậy thì cho rằng là một cái thí luyện đi, cho hắn một ít áp lực, ngược nhất ngược, có thể càng nhanh hơn trưởng thành, chờ Diệp Vô Thiên triệt để thống trị đấu khí đại lục. Lại thôn phệ Thiên Mệnh Chi Tử, một lần thành tựu mạnh nhất đế vị. Tất cả đều ở Diệp Vô Thiên nằm trong kế hoạch của, cho dù là còn lại 6 cái viễn cổ chủng tộc, cũng ngăn cản không Diệp Vô Thiên phát triển. Chờ hồn tộc thế lực ngưng tụ tới trình độ nhất định, Diệp Vô Thiên ở lấy ra át chủ bài, một lần tiêu diệt sở hữu phản kháng thế lực, để hồn tộc thống trị toàn bộ đại lục. Cho tới cái gọi là cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc, dược tộc, thạch tộc, còn có linh tộc, cái này 6 cái chủng tộc là hiện nay khá mạnh mấy cái đại tộc. Sau đó trừ lục đại tộc ra, còn có cái Già Nam Học Viện. Cái thế lực này tuy nhiên không bằng lục đại tộc, nhưng là phi thường có tiếng. Già Nam Học Viện có thể bị xưng là đấu khí đại lục đệ nhất học viện. Tự nhiên là có mấy phần thực lực, giáo dục xuất một chút sắc đệ tử cũng không ít. Nếu như hồn tộc muốn thống trị đại lục, trạm thứ nhất, trước hết hủy diệt Già Nam Học Viện. Sư phụ, người đang suy nghĩ gì? Làm sao không nhìn Huân Nhi? Thấy Diệp Vô Thiên trầm tư đờ ra, Cổ Huân Nhi oan ức vểnh lên quyệt miệng ba, lôi kéo Diệp Vô Thiên tay cầm, lại học hội làm nũng. Cổ Huân Nhi làm nũng, cái này trước kia là tuyệt đối không thể. Thế nhưng từ khi Diệp Vô Thiên lần này trở về, Cổ Huân Nhi đi học hội làm nũng, đồng thời mỗi ngày đều kéo Diệp Vô Thiên đẹp viết kỳ danh tu luyện. Nhưng trên thực tế, phần lớn thời gian nàng đều là chán ngán ở Diệp Vô Thiên trong lồng ngực. Nói Diệp Vô Thiên không trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình cùng mình tu luyện, Diệp Vô Thiên suy đoán Cổ Huân Nhi có thể là có chuyện gì, hoặc là phải làm gì. Không phải vậy nàng sẽ không phản ứng lớn như vậy. Kỳ thực Diệp Vô Thiên vẫn đúng là không thể đoán sai. Diệp Vô Thiên lần này trở về, Huân Nhi trong lòng thật có một ít không thoải mái muốn phương pháp. Nguyên nhân chủ yếu là Diệp Vô Thiên mang về đến nhiều như vậy nữ nhân. Tuy nhiên nghe tới là thị nữ, thế nhưng cái kia gọi Nạp Lan Yên Nhiên tiểu nữ hài lại dám cướp chính mình sư phụ. Tuy nhiên Cổ Huân Nhi mình cũng là một tiểu la lị, thế nhưng nàng phi thường khó chịu. Rõ ràng trước đây sư phụ là ở một mình, nhưng là bây giờ lại phải theo những người khác chia sẻ chính mình yêu nhất đồ vật, chia sẻ cho người khác. Cổ Huân Nhi phi thường không vui, không vui, vì lẽ đó Cổ Huân Nhi liền bắt đầu muốn phương thiết lập phương pháp quấn quýt lấy Diệp Vô Thiên. Nàng muốn một người giữ lấy Diệp Vô Thiên, ở Huân Nhi tâm lý, sư phụ chỉ có thể là nàng một người. Vừa bắt đầu, Cổ Huân Nhi thậm chí nghĩ tới đem đám nữ nhân này đuổi ra hồn giới, cũng hoặc là trực tiếp giết. Tuy nhiên rất máu tanh, thế nhưng Cổ Huân Nhi trong lòng cái ý nghĩ này phương pháp dị thường dồi dào. Nếu như không phải là bị vướng bởi sư phụ uy áp, nàng sợ là sớm đã ra tay. Huân Nhi, làm sao? Diệp Vô Thiên sờ sờ Huân Nhi đầu, nhìn nàng biến ảo chập chờn khuôn mặt nhỏ bé không khỏi cười ra tiếng. Tuy nhiên không biết cái tiểu nha đầu này đang suy nghĩ gì, thế nhưng nàng suy nghĩ dáng dấp thật đúng là đáng yêu a. Cổ Huân Nhi cũng đã gần 14 tuổi. Thân cao so với cùng tuổi hài tử cũng cao hơn ra không ít. Các phương diện cũng đều đã thành hình. Diệp Vô Thiên không khỏi nghĩ đến tu luyện thần phẩm huyết mạch. Song tu, Diệp Vô Thiên có thể thông qua chính mình ma khí thôi thúc Huân Nhi trong cơ thể thần phẩm huyết mạch. Không chỉ có đề bạt chính mình tu vi, còn có thể để Huân Nhi tu luyện tốc độ càng nhanh hơn. Sư phụ, ngươi lần này nếu lại đi nữa, nhất định phải mang Huân Nhi. Huân Nhi cũng phải bồi tiếp sư phụ. Cổ Huân Nhi cầm lấy Diệp Vô Thiên tay, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy chăm chú. Lần trước Diệp Vô Thiên đi ra ngoài không mang Cổ Huân Nhi, thế nhưng là làm cho nàng một trận không thoải mái, còn tưởng rằng sư phụ không thích nàng. Lúc đó càng thêm liều mạng tu luyện, thậm chí ngay cả cảm thấy cũng không ngủ, vẫn tu luyện, muốn có được Diệp Vô Thiên tán thưởng. Vì thế còn lớn hơn bệnh một hồi. Được rồi, chuyện này Diệp Vô Thiên cũng nghe Lạc Ly nói. Lúc đó Lạc Ly đang giảng chuyện này thời điểm, cũng không nhịn được bật cười. Cái này Tiểu Huân, thật sự là rất đáng yêu. Cùng khi còn bé nàng, thật đúng là tương tự đây. Khi còn bé, Lạc Ly cũng là như vậy, không muốn xa rời ma tổ. Nàng chủng tộc bị hủy diệt, là ma tổ cứu nàng. Ma tổ là nàng duy nhất tín niệm. Vì là ma tổ, Lạc Ly có thể làm bất cứ chuyện gì. Không cầu hồi báo, Lạc Ly so với kia chút bị ma ngẫu luyện chế thuật khống chế con rối hình người, còn muốn trung tâm. Ân, sư phụ lần này lại đi nữa, hội mang Huân Nhi nhất lên. Diệp Vô Thiên cười gật gù. Nghe thấy Diệp Vô Thiên trả lời, Huân Nhi trong nháy mắt lộ ra hài lòng nụ cười, thanh thuần không dính một tia bụi trần. Sư phụ, Huân Nhi, Huân Nhi, chấm ngoặc kép, hả, làm sao? Thấy Cổ Huân Nhi muốn nói lại thôi, Diệp Vô Thiên không khỏi nghi hoặc. Còn có cái tiểu nha đầu này không dám nói lời nào. Sư phụ, ta nghe Bạch Ngọc tỷ tỷ đã nói một cái phương pháp. Bạch Ngọc tỷ tỷ nói, chủ nhân rất yêu thích. Đến 2, 6 cơ sở vật gì? Nghe Cổ Huân Nhi, Diệp Vô Thiên một mặt không rõ. Bạch Ngọc nói, có thể có cái gì? Sư phụ ngươi đừng cử động. Huân Nhi thử một chút. Cổ Huân Nhi đứng lên chăm chú nói. Diệp Vô Thiên phối hợp gật gù. Thế nhưng đón lấy một màn, thật đúng là để Diệp Vô Thiên kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Huân Nhi giữa quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên đưa tay ra, mở ra Diệp Vô Thiên y phục, một đôi tay nhỏ bắt lên cự long, làm mấy lần, ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Vô Thiên, nhỏ nói thẳng tiếp ăn vào. Bạch Ngọc, đến cùng đối với Huân Nhi nói cái gì? Trời à, đây thật là dạy hư tiểu hài tử a. Bất quá, loại cảm giác này rất thoải mái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.